Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được khí tức trong phó bản đang tràn về phía mình. Không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi đoán đúng rồi, kẻ đứng sau trò chơi này và khối xương đen không cùng phe. Xương đen sắp tan biến, thậm chí tôi còn nhìn thấy những bóng hình đỏ thẫm bên trong nó. Đó là những cô dâu từng bị đưa vào đây, những người vẫn chưa bị nó tiêu hóa hết. Tôi nhổ mạnh một bãi nước bọt. Người mà cũng dám tự xưng là thần, chỉ là một tên tà thần đáng khinh thôi sao? Nghe đây, ta thích nhất là G, I, E, C sạch đám quái vật như ngươi. Những thứ không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ngày trước, trong thôn của tôi cũng từng có tục lệ. Lạc hoa động nữ, vịt bay lạc bầy, nhưng kể từ khi tôi đạt đến đại thành trong nghề dẫn xác, tôi đã dẫn người xông vào hang động, tiêu diệt toàn bộ tà quái bên trong. Kể từ đó, không còn người con gái nào phải chịu kiếp nạn ấy nữa. Hôm nay, tôi cũng chắc chắn làm được. Ngay lúc tôi tràn đầy khí thế, một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ lồ, gờ ngực. Tôi cúi xuống nhìn, là Tống Khinh Khinh, nàng ta đang cầm một con đê, a, o găm đạo cụ. Lưỡi đê, a, o sắc bén đã cắm sâu vào tim tôi. Nàng ta quỳ xuống trước khối xương đen, giọng nói đầy thành kính. Đại nhân, là chủ thần đã cứu ta, đưa ta đến giúp ngài. Xương đen bật cười điên cuồng. Ha ha ha, thần chưa từng quên ta. A Liễm và Hạo Hạo thấy tôi bị thương, lập tức phân tâm, chiêu thức yếu đi rõ rệt, lo lắng vô cùng. Chủ nhân, tỷ tỷ, xương đen thừa cơ hội đó, nhanh chóng cuộn lấy cả hai. Chúng tôi sắp thua rồi. Tống Khinh Khinh nịnh bợ cúi đầu trước xương đen. Đại nhân, Miêu gia hồi này không đáng lo nữa, nhưng ả lại dám tổn thương ngài. Ta mang ả đến đây, mặc ngài xử trí. Khối xương đen hài lòng gật đầu. Tống Khinh Khinh trèo bè đến gần xương đen. Tôi bị nàng ta kéo lê như một con si ếch, ó chết. Ném thẳng đến trước mặt nó. Xương đen không có khuôn mặt, nhưng tôi lại cảm nhận được sự vui vẻ, thỏa mãn, hưng phấn tột độ từ nó. Một con sâu kiến mà cũng dám tổn thương ta. Nó cười lạnh, vươn ra một bàn tay khổng lồ bằng xương đen, bóp chặt lấy cổ tôi. Miệng nó mở rộng, mùi hôi thối và mục giữa xộc thẳng vào mũi tôi. Nó muốn nuốt chửng tôi. Khoảng cách giữa tôi và nó rất gần, gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng A Liễm vang lên từ trong làn xương. Chủ nhân, mau chạy đi. Ngay lúc khối xương đen đang chuyên tâm nuốt chửng tôi, lơi lỏng cảnh giác, tôi nhúng tay vào dòng M, Á, U đang trào ra từ tim mình. Sau đó, tôi vung tay, vẽ một ký tự khổng lồ lên thân thể xương đen. Chữ đó là chết, cách chương.